Chương 174, Hắc tức Bạch, Bạch tức Hắc. Cả gù dạ nhìn thấy xả mù ai lần nữa cự tuyệt thất vọng thở dài, nàng rất giống xả mù ai đi theo nàng rời đi tinh cầu này. Dù sao vũ trụ cô đơn cũng không có không phải là cái gì người đều có thể lý giải, so sánh đi vô tận đảo vong nàng càng thêm muốn cùng bình thời gian. Nhưng mà lý tưởng của nàng cũng không phải là có thể làm cho nàng dừng lại, vì cứu vớt đồng bào nhất định phải chịu được cô đơn, đồng thời còn muốn thực lực cường đại. Tại cân nhắc một chút tình huống về sau, cả gù dạ làm ra lựa chọn. Đã như vậy, ta tạm thời trước lưu lại. Ta không thể nhìn đồng bào gặp nguy hiểm. Nàng nghiêm túc nhìn chăm chú lên xà mù ải, không thể nghi ngờ nói. Nghe vậy xà mù ải bất đắc dĩ nhìn xem nàng nói, tùy ngươi đi, dù sao bây giờ nói những này đều không dùng. Còn có ta thế nhưng là rất mạnh, mặc dù không biết thực lực của đối phương, nhưng tối thiểu sẽ không như vậy mà đơn giản bị giết. Lời tuy như thế, nhưng xà mù ải thực tình không tin có ai có thể giết được hắn, chỉ cần hắn muốn trong nháy mắt liền có thể siêu việt hết thảy. Coi như không có hệ thống cũng giống vậy. Sạ mù có mình tuyệt đối đòn sát thủ, hơn nữa còn không phải hệ thống. Lúc này một bên ô bị tổ trừng lớn song mắt thấy cả gụ dạ hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Từ vừa mới bắt đầu 920 nghe đến bây giờ mặc dù hiểu tình huống, nhưng là cái này cũng thật bất khả tư nghị. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân lại là hết thể ke cờ ơ mở đầu. Đây là đang nói đùa sao? Ô bị tổ rất giống hỏi như vậy, thế nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nhìn chăm chú lên trước mắt cả gù dạ ý muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì không có nói ra. Đi thôi, trở về. Sạ mù quay đầu nhắc nhở cả gù dạ cùng Obito. Tốt ra Obito tam quan vỡ vụn thở dài, hoàn toàn không biết mình nên đi nơi nào. Một bên cả gù dạ cũng là gật gật đầu. Sau một khắc ba người đằng không mà lên, hướng xuống đất bay đi. Về phần ố bị tổ vì cái gì có thể bay cái kia đều là bởi vì hắn cũng sẽ sở sạ nụ. Mặc dù bây giờ xả mù căn bản vốn không cờ ơn ở sử dụng sở sạ nụ, trả cờ giả hình thức hoàn toàn có thể thay thế sở sạ nụ. Mà cả gũ giả tự nhiên càng là có thể bay, tự nhiên không cần lo lắng. Liền rời đi mặt trăng về sau, xả mù ái lại dừng lại thân hình. Hắn quay người nhìn xem vỡ thành cặn bã mặt trăng bất đắc dĩ thở dài một ngụm. Thế nào cả gũ dạ cu nở dê dừng lại thân hình kỳ quái nhìn xem xả mù ải hỏi. Xả mù ải nhạt bê đòi y nhạt nói, nếu như mặt trăng không có về sau làm sao ngắm trăng. Ân cả gũ dạ không biết rõ xả mù ải ý tứ, nhướng mày tràn đầy không hiểu. Đúng lúc này, xả mù hai tay giơ cao nhắm ngay mặt trăng mảnh vỡ chợt quát một tiếng. Địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sờ ầm ầm ầm trả cờ dạ hình thức hạ địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sẽ thành cấp số nhân tăng trưởng, lúc đầu nát bấy mảnh vỡ lấy tốc độ đáng sợ hội tụ. Trong chớp mắt vỡ vụn mặt trăng bị một lần nữa ép rút vào một chỗ, hoàn chỉnh mặt trăng lại một lần nữa xuất hiện tại xả mù ái trước mắt. Khi thấy mặt trăng khôi phục hắn lộ ra nụ cười hài lòng, lúc này mới ra dáng. Chúng ta đi thôi. Aobito ứng một thân quay người theo xả mù ải bay đi. Chỉ là cả gũ dạ có chút giật mình nhìn xem khôi phục mặt trăng, trong lòng của nàng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thật mạnh đây chính là đồng bào thực lực sao, có lẽ thật có thể chiến thắng số sủ kỳ nhất tộc. Thế nào đột nhiên xả mù thanh âm từ phía sau nàng truyền đến. Nghe vậy cả gũ dạ ngoái nhìn nhìn lại, lắc lắc đầu nói, không có gì. Dứt lời nàng bay về phía xả mù ải. Rất nhanh. Ba đạo lưu tinh ngút trời mà hàng. Mục đích là Hỏa Quốc, Cô Nộ Hạ. Lúc này trước đó mắt thấy mặt trăng vỡ vụn người lần nữa nhìn thấy mặt trăng lúc sau đã khôi phục nguyên trạng, không thèm để ý người đều tưởng rằng hoa mắt. Nhưng mà chân chính để ý người liền khác biệt, bọn hắn mười phân rõ sở nguyện cầu thật là vỡ vụn. Cô Nộ Hạ bên ngoài rừng rậm, Sạ Mù Ái ba người ngừng lưu tại nơi này. Sạ Mù Ái lúc này nhìn về phía Obito. Hiện tại Obito đã không có lý do đang cùng Cô Nộ Hạ đối địch. Biết chân tướng hắn có lẽ đã không có mục tiêu, cho nên hắn có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Obito, muốn cùng ta sẽ Cô Nộ Hạ sao? Xả mù ai mỉm cười nhìn hắn hỏi. Obito nghe xong đàn NG cha tờ giận dữ nói, quên đi thôi, Cô Nộ Hạ không phải nơi trở về của ta. Ta sẽ không lại cùng Cô Nộ Hạ đối địch vậy ngươi có tính toán gì? Xả mù ai minh bạch Obito tâm tình. Không thể không nói giờ khắc này Obito là bất lực nhất. Dự định có thế có tính toán gì Jin chết rồi, cả cả sĩ cũng là vô tội, đây hết thể phía sau đều là âm mưu, mà âm mưu phía sau vẫn là âm mưu, hiện tại ta ngay cả sau cùng hắc thủ cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện, có lẽ ta cả đời này đều không có không thấy được á. Hắn rất thống khổ, tiếng nói càng làm cho Sả Mù Ái minh bạch hắn rất dãy rủa. Nghĩ đến Cổ Nổ Hạ, sao Sả Mù Ái lại một lần nữa hỏi Obito. Không cần. Cảm ơn ngươi có thế có thể tiếp nhận ta, nhưng là ta thủy chung không qua được chính ta một cửa ải kia, dù sao ta làm nhiều như vậy ai, tính toán. Sả Mù Ái ta đi, cảm ơn ngươi nói cho ta biết chân tướng, ta muốn ta không có gì, ta đi. Obito rất dây rủa, rất mâu thuẫn, giờ khác này hắn ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Sả Mù Ái đối ở hiện tại Obito 10 phần đồng tình, nỗi thống khổ của hắn chỉ có hắn mới rõ ràng. Lúc này có lẽ để một mình hắn lặng lặng là tốt nhất. Nhìn chăm chú lên Obito rời đi bóng lưng, Sả Mù Ái lại quay đầu nhìn về phía Kakuzu. Ngươi đây, ta nói qua sẽ cùng theo ngươi, ta sẽ không nhìn xem đồng bào gặp nguy hiểm mà không để ý. Kakuzu chăm chú nhìn Sả Mù Ái, đối với điểm ấy không cho cự tuyệt. Tốt ta đã biết. Nhưng là có một chút ngươi muốn rõ ràng, ta cũng không phải là đồng bào của ngươi. Sả Mù Ái đối với điểm ấy rất bất đắc dĩ. Mặc dù đồng bào thân phận sẽ để cho hắn cùng cả gù dạ quan hệ thân gần một chút, nhưng là đó cũng không phải Sả Mù Ái cần. Cả gù dạ đối với điểm ấy 10 phần khẳng định, nàng nghiêm túc nhìn chăm chú lên Sả Mù Ái nói ra, mắt trái của ngươi không có sai, đó là ủng có thần thụ trái cây nhân tài có con mắt. Cho nên ngươi là đồng bào của ta. Tuy ngươi nói thế nào a, Sả Mù không muốn xoắn suýt vấn đề này, quay người hướng phía Cổ Nổ Hạ đi đến. Nhìn thấy rời đi Sả Mù Ái, Cả gù dạ mấy bước đi theo. Cùng lúc đó, hồ cả thế giới nào đó một chỗ. Một đôi dì nệ gẳng tại trong đêm tối mở ra, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời mặt trăng. Cả gù dạ giải trừ phong ấn, tuyệt đối không có thể làm cho cả gù dạ rời đi viên tinh cầu này. Là thời điểm tiếp xúc lúc trước lưu lại quân cờ. Cờ ơn ở kéo dài thời gian, chúng ta lập tức có thể hành động. Dì nệ gẳng bên cạnh dần dần mở ra một đôi bị ạ kiểu gẳng. Trống rông vô tình nhìn chăm chú lên chung quanh. Bởi vì in giờ giả cùng ạt giả thừa số ngươi trước tiếp xúc, ta đi chuẩn bị tiếp xúc bị ạ cựu gẳng hậu duệ. Không có vấn đề.